lẳng lặng đón nhận một đống những lời a dua nịnh hót. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu từ đầu đến cuối đều treo một nụ cười thản nhiên. Liếc mắt nhìn, đứa bé có phần giống với sự lý trí tỉnh táo của bạc giả. Đặc biệt là một vị giám khảo trong đó lẩm bẩm một câu. Sao tôi lại cứ có cảm giác khuôn mặt của đứa nhỏ này lại hơi giống một người nhỉ? Cách chương.